Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 139, phản bội, góc truyện audio.com, chiến đội của Joshua tên là chiến đội No. Một năm trước bọn họ tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp nhưng chỉ xếp thứ hai, năm nay mục tiêu của họ là vị trí thứ nhất cũng tin tưởng có thể đứng đầu cho nên thái độ rất cuồng vọng. Chiến đội khác nhìn thấy bọn họ đều tự giác tránh đi, chiến đội No. Một đều là những tên tuổi cùng gương mặt quen thuộc, năm trước thi đấu mới bắt đầu mấy ngày còn được lấy ra bàn tán, rất nhiều chiến đội đều biết đến sự tồn tại của họ. Joshua bắt được chiến đội nào sẽ dò hỏi đối phương có nhìn thấy chiến đội Phượng Hoàng hay không, còn chưa tìm được nguyên liệu bọn họ đã gom đủ. Có vài chiến đội vì mạng sống, chủ động lấy nguyên liệu ra. Nhưng Joshua vẫn không thay đổi chủ ý, đến khi từ trong miệng một chiến đội nghe được tin tức về chiến đội Phượng Hoàng. Chiến đội Phượng Hoàng các cậu muốn tìm tôi có nhìn thấy, bọn họ ở ngay phía trước cùng một chiến đội khác đánh nhau rồi. Phó Đông lập tức buông đối phương ra. Joshua tươi cười lành lạnh, đi gặp bạn bè cũ của chúng ta. Lúc năm người tìm được chiến đội Phượng Hoàng, bọn họ đang cùng một chiến đội khác giao chiến, nhìn thấy bọn chúng xuất hiện, hai bên lập tức cảnh giác hơn. Không xong, là bọn Joshua và Phó Đông. Bốn người Eddie thay đổi sắc mặt. Bọn họ là ai? Lộ Lê hỏi, Eddie giải thích nói, Joshua là đối thủ của em, vẫn luôn đối nghịch với em, năm trước chúng em tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp, chiến đội bọn em thất bại, không lấy được thứ tự tốt, chiến đội Joshua dẫn dắt lại xếp thứ hai, ở học viện nổi bật lên, này còn chưa tính, hắn còn ở học viện tạo tin đồn, nói bậy rất nhiều về bọn em. Cho nên các cậu lần này tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp là muốn rửa mối nhục xưa. Lộ Lê cuối cùng biết lúc trước bọn họ vì sao mời mình gia nhập chiến đội. Đúng vậy, Joshua ở học viện quen biết rộng, trong tối ngoài sáng khiến người cô lập bọn em, chiến đội bọn em vẫn luôn không đủ 5 người có liên quan trực tiếp đến hắn. Vậy mượn cơ hội lần này, phản ca Iota CS trở lại đi. Lộ Lê nhìn về phía người đối diện, híp híp mắt. Nhưng mà, Joshua chỉ sợ sẽ hợp tác cùng chiến đội khác. Eddie trầm mặt, tiếng nói vừa dứt, Joshua quả nhiên chủ động nói chuyện cùng chiến đội Vân Hà đang nhắm vào bọn họ còn đưa ra lời mời liên thủ đối phó với chiến đội Phượng Hoàng. Chiến đội Vân Hà không quá tin tưởng bọn họ, lo lắng là bẫy dập nhưng nghe thấy chiến đội của Joshua đã tập hợp đủ nguyên liệu chỉ là có thù cũ cùng chiến đội Phượng Hoàng, nên đáp ứng luôn. Hai chiến đội đều tập hợp đủ, hoàn toàn không cần liên thủ đối phó chiến đội bọn họ vẫn gom chưa đủ nguyên liệu. Eddie, nể tình chúng ta cùng học viện tôi có thể cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu và bạn bè quỳ xuống dập đầu 10 cái tôi sẽ suy xét tha các cậu một con ngựa thế nào. Joshua đáp ý nói với Eddie. Đừng nói như thế các người có thể đánh bại chúng tôi, Joshua tôi tự hỏi cùng cậu không thù không oán, nhưng cậu vẫn nhắm vào tôi, còn không phải là vì thực lực tôi mạnh hơn so với cậu sao, lúc trước lại quen biết hòa đồng hơn, nhưng cậu đánh bại tôi có ích lợi gì, trong học viện người mạnh hơn cậu có rất nhiều, bọn họ có thể đạp cậu dưới chân như cũ, không chỉ mình tôi, chẳng lẽ cậu còn có thể đánh bại toàn bộ bọn họ. Eddie nói xong bừng tỉnh đại ngộ, ồ, nhưng thật ra tôi đã quên, có vài người thân phận cậu đắc. Góc truyện audio.com Tội không nổi cũng chỉ có thể tìm tôi không có thân phận bối cảnh gì. Mặt Joshua vặn vẹo Eddie, cho dù cậu chọc giận tôi cũng không thay đổi được sự thật chiến đội Phượng Hoàng sắp bị đào thải, hiện tại cứ tiếp tục mạnh miệng đi chờ đào thải cậu xong tôi xem cậu còn mặt mũi ở học viện hỗn láo nữa không. Eddie lạnh mặt đi về phía trước một bước thần sắc kiên định, vậy cứ thử xem. Người cậu dựa vào chính là kẻ này à? Ánh mắt Joshua chuyển rời lên người Lộ Lê, ngó trái ngó phải cũng chưa cảm thấy người này có gì đặc biệt. Lúc trước hắn bảo Phó Đông đi điều tra, đáng tiếc Phó Đông cũng không tra được đối phương có thân phận gì, sau đó cũng không giải quyết được gì. Về sau lại nghe nói chỉ có một người, bốn người Eddie vẫn sẽ tham gia, Joshua không để bọn họ vào mắt nữa, cho dù đối phương là kẻ mạnh thì thế nào, có mấy đứa con ghẻ kèm theo, hắn cũng không tin cả chiến đội chỉ dựa vào một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Joshua, thời gian không còn nhiều lắm, không động thủ thì không kịp. Phó Đông ở một bên nhắc nhở. Vậy động thủ đi, Eddie giao cho tôi muốn đích thân đào thải hắn ra ngoài, những người khác giao cho các cậu. Joshua âm độc mà nói. Được, Phó Đông lại cùng một chiến đội khác tiến hành phân phó, Lộ Lê do bốn người họ đối phó, dư lại ba người chiến đội kia đối phó. Các cậu cứ trốn trước tận lực tranh thủ thời gian, tôi giải quyết xong bọn họ sẽ đi tìm các cậu. Lộ Lê che bọn họ ở phía sau. Không được em muốn lưu lại. Eddie là người đầu tiên phản bác, Lộ Lê nhỏ giọng nói. Các cậu chạy, nếu gặp được nguy hiểm, lập tức triệu hoán tôi qua, bọn họ muốn đuổi theo cũng tốn một chút thời gian. Ánh mắt Eddie sáng lên, đúng vậy, hắn sao không nghĩ tới còn có biện pháp này. Dưới dấu hiệu ám chỉ của Lộ Lê, bốn người xoay người chạy. Chiến đội Vân Hà lập tức đuổi theo. Joshua cũng muốn đuổi theo giết Eddie, bị Lộ Lê chặn lại, nhưng không chặn được bao lâu, dưới yểm hộ của đám phó đông, hắn cũng thoát được. Lộ Lê quét mắt nhìn bóng dáng hắn, quay đầu lại đối diện với đám phó đông, nhàn nhạt mà nói. Tốt, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Phó đông đột nhiên có cảm giác da đầu tê dại, nhưng rất nhanh hắn vứt ý niệm ra sau đầu, đối phương chỉ có một người, lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ bốn người bọn họ, chỉ cần kéo dài tới khi Joshua cùng chiến đội Vân Hà giải quyết xong đám Eddie, dư lại người này cũng không đáng sợ nữa, hơn nữa nói không chừng bọn họ còn có thể giải quyết y nhanh hơn cả Joshua và chiến đội Vân Hà. Bốn người lập tức cụ thể hóa ra hình thái tinh thần lực. Lộ Lê là hai con mãnh hổ, nhưng y chỉ dựa vào hai con mãnh hổ đánh ngang tay với bốn người. Phó đông nhanh chóng phát hiện điểm này, sắc mặt hơi khó coi, ánh mắt liếc hướng đối diện, đột nhiên phát hiện người đứng nơi đó không thấy đâu nữa. Không tốt, phó đông bỗng nhiên quay đầu, một người nhanh chóng vọt lại đây. Tốc độ y phi thường nhanh, nhanh đến không giống cơ giáp chế tạo sư, chờ hắn phản ứng lại, hai đồng đội đã bị đối phương hạ gục. Rất nhiều cơ giáp chế tạo sư đều chưa tự thể nghiệm thực chiến, cho dù rèn luyện qua, cũng chỉ là đơn giản rèn luyện thân thể, không liên quan đến thân thủ. Một người đồng đội nhìn thấy Lộ Lê đột nhiên xuất hiện hơn nữa trong nháy mắt đánh gục đồng đội họ, sợ tới mức lui lại mấy bước bị hắn một bước nhảy lên bắt lấy. Góc truyện audio.com, cổ, răng rắc một tiếng, chỉ chốc lát đã bị đào thải. Thủ pháp thập phần dứt khoát lưu loát, rõ ràng là người đã qua rèn luyện, phát hiện chỉ còn lại có một mình, phó đông không có dũng khí đánh cùng y, xoay người chạy. Lúc Lộ Lê đuổi theo, trước mắt đột nhiên tối sầm, xuất hiện lại thì nhìn thấy Joshua cụ thể hóa tinh thần lực đập cục Lý Hà trên y mặt đất, há to miệng chuẩn bị cắn đầu cậu. Đội trưởng, mau cứu Lý Hà. Eddie nói còn chưa nói xong, Lộ Lê đã tiến lên, một con mãnh hổ xuất hiện trước y cũng nhào qua, đánh gục con sói của Joshua trên y mặt đất. Lộ Lê kéo Lý Hà, lại qua giải cứu Eddie, sao chỉ còn lại có hai người các cậu. Tống Vân Phi và Angelo vì bảo vệ em, lôi kéo hai người trong bọn họ đồng quy vô tận, vừa rồi nếu không phải em kịp thời triệu hoán anh lại đây, Lý Hà cũng khó giữ mạng được. Eddie giải thích, cách thời gian kết thúc chỉ còn lại 10 phút, chiến đội Vân Hà sợ không kịp cho nên nghe Joshua nói, xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, bằng không dây dưa một hồi, sẽ không liên tiếp hy sinh hai người. Cũng may nguyên liệu của bọn họ đều ở trên y người Lộ Lê, trừ phi đánh bại Eddie có khế ước, nếu không cho dù Lý Hà đã chết, bọn họ cũng không lấy được nguyên liệu. Đội trưởng, lấy hiểu biết của em với Joshua, nguyên liệu của nó. Một hẳn là hầu hết ở trên y người hắn. Eddie không cam lòng nhìn về phía Joshua đối diện. Vậy giải quyết hắn, các cậu cẩn thận một chút. Lộ Lê gật gật đầu. Nhìn Lộ Lê đột nhiên xuất hiện, Joshua sao còn không rõ, trong mắt hung quang phát tiết, các người vậy mà dám ký khế ước, sớm biết như vậy, tôi giết cậu trước, Eddie. Điểm này rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, bởi vì chiến đội lựa chọn ký kết khế ước ít ỏi không đến 1/10, Joshua cũng không ngờ thực lực tổng hợp không cao như chiến đội Phượng Hoàng sẽ làm như vậy. Eddie thấy đội trưởng bộ dáng thong dong, trong lòng bình tĩnh lại, nói với Joshua. Thứ cậu không ngờ tới còn rất nhiều, nếu chiến đội no. Một ở trận thi đấu đầu tiên đã bị loại bỏ, nói vậy sẽ càng mất mặt hơn sẽ so với chúng tôi năm trước. Muốn đào thải tôi, nằm mơ đi thôi. Joshua hiển nhiên không tin. Đừng nhiều lời, chúng ta nhanh lên, thời gian chỉ còn lại 9 phút. Chiến đội Vân Hà thấy thời gian càng ngày càng ít càng thêm sốt ruột. Joshua lập tức nói, công ca Iota CS tập trung chê y người SD, thực lực hắn tương đối yếu, chỉ cần giết hắn, nguyên liệu sẽ tuôn ra. Chiến đội Vân Hà cũng coi như người cùng thuyền với hắn, cũng không có hoài nghi lời hắn nói. Lộ Lê đột nhiên cười, chiến đội no. Một hiện tại chỉ có một người, thứ các người muốn đơn giản chính là nguyên liệu, chê y người hắn cũng có nguyên liệu, đồng đội hắn cũng sẽ không tới chi viện, bởi vì chỉ còn lại có một người, lại còn chạy mất rồi. Lời này ý đồ châm ngòi ly gián rất rõ ràng, Joshua biểu tình thay đổi, không có khả năng, anh chỉ có một người, sao có thể giết ba đồng đội của tôi. Như vậy cậu nói thử xem bọn họ vì sao đến bây giờ còn chưa tìm tới. Lộ Lê nói xong quyết đoán mà nhìn về phía chiến đội Vân Hà, chúng ta liên thủ giết hắn, dù sao chiến đội Phượng Hoàng chúng tôi đã đủ nguyên liệu rồi, vốn dĩ cũng không thù hận, thời gian không đợi người, hiện tại còn lại 8 phút rưỡi. Được, đội trưởng chiến đội Vân Hà cảm thấy Lộ Lê nói có lý, nhanh chóng quyết định. Khốn kiếp, các người dám phản bội tôi tuyệt đối sẽ không buông tha các người, tôi sẽ giết. Góc truyện audio.com Các người, Joshua giận dữ, nhưng trong miệng gào thét như vậy, thân thể lại không tiến lên phía trước, ngược lại xoay người chạy. Chiến đội Vân Hà cùng hắn đứng ở một bên, bốn người nhanh chóng phản ứng lại, không phí sức lắm đã chặn Joshua lại, bốn người đồng thời công ca Iota CS hắn. Trong lòng rối loạn, Joshua đã quên chiến đấu như thế nào, đỡ cái này lại phòng không được cái kia. Tinh thần lực hắn tuy cao, nhưng cũng không chịu nổi quần công, bị đánh gục trên y mặt đất. Một con gấu cụ thể hóa đột nhiên xuất hiện trên y đỉnh đầu hắn. Joshua, lúc phó đông chạy tới, Joshua vừa lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc hắn bị đào thải ra ngoài, trên y mặt đất tất cả đều là nguyên liệu. Nhìn người chiến đội Vân Hà nhặt nguyên liệu, phó đông giận không thể át, lại không dám xông tới. Biết rõ nguyên liệu bị lấy đi bọn họ thua đã định rồi, nhưng bị giết chết lại có 1% đau đớn, tận mắt nhìn thấy Joshua bị cắn chết, phó đông không dám, cuối cùng trơ mắt nhìn hết giờ. 6 tiếng đồng hồ kết thúc, gần 1.000 chiến đội cuối cùng thành công tập hợp 88 loại nguyên liệu, lại chỉ có hơn 100, tỷ lệ thăng cấp chỉ có 1/10, tỷ lệ đào thải vô cùng cao, cũng thập phần tàn khốc. Lộ Lê chưa kịp cùng bọn SD nói gì đã offline, y ở trên y tinh võng thời gian đã hơi lâu. Mở to mắt, mặt Tần Vũ ở trước mặt y phóng đài. Thân ái, anh đã về. Lộ Lê ngồi dậy, nằm 6 tiếng đồng hồ y không cảm thấy mệt chút nào, bởi vì ngày thường có rèn luyện thân thể, trình độ mệt nhọc một chút này không tính là gì. Thi đấu thế nào? Tần Vũ thấy sắc mặt y không miễn cưỡng, gật gật đầu, dò hỏi một câu. Lộ Lê vẻ mặt tự tin, đương nhiên là thành công thăng cấp, thi đấu lần sau hẳn là sẽ không cần lên thời gian dài như vậy. Biết hắn suy nghĩ cái gì, vội nói một câu làm hắn an tâm. Sắc mặt Tần Vũ khá hơn, anh bảo đầu bếp làm cho em cháo dinh dưỡng, đi xuống ăn đi. Lộ Lê được hắn đỡ xuống lầu. Trên y tinh võng, kết quả thi đấu trận đầu được công bố ra, nghiễm nhiên ở Vinh Diệu Tinh tạo nên một hồi sóng to gió lớn, đặc biệt là Học viện Thánh Florence. Biết chiến đội N không? Một bị đào thải xong, gần như toàn bộ học sinh cũng không dám tin. Cách chương.